Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188. Chương 186. Chính văn đệ 1188 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 37. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, Mục Thần cuối cùng đem hai tiểu chỉ thành công đưa tới Ngọc Quý Nhân chỗ ở. Chính là nơi này, xem đi. Bổn thái tử nói một nén nhang chỉ có thể rằng các ngươi đưa tới. Liền ở một nén nhang nội đem các ngươi đưa tới. Mục Thần nhìn Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Trên mặt lộ ra một mặt kiêu ngạo tươi cười. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, rất là bất nhã mà mắt trợn trắng. Cũng không biết là ai mang theo bọn họ hạt chuyển động tìm nửa canh giờ. Cũng không tìm được lộ. Chúng ta vào đi thôi. Bách Lý Lạc Thần ngước mắt quét mắt mái hiên thượng treo minh hoàng sắc đèn. Lòng, trong lòng xẹt qua một mặt dự cảm bất hảo. Hảo, dứt lời, ba người vừa mới chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Không ngờ nghe thấy được một trận tiếng kinh hô. À, đây là, làm sao vậy? Mục Thần nghe này một đạo lại tiêm lại tế tiếng kinh hô. Gãi gãi chính mình đầu rất là nghi hoặc hỏi. Mau. Không để ý đến mộng bức Mục Thần, Bách Lý Lạc Thần cho nhà mình muội muội một ánh mắt, liền phá cửa mà vào. Bách Lý Lạc Âm thấy thế, thần sắc lạnh lẽo mà cũng theo đi lên. Chẳng lẽ bọn họ đã tới chậm? Theo thanh âm kia nơi phát ra chỗ, Bách Lý Lạc Thần lập tức liền hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, gặp hảo những người này, bất quá đều không có để ý tới nàng. Bách Lý Lạc Âm đuổi tới thời điểm, Bách Lý Lạc Thần đã đại khái hiểu biết tới rồi là tình huống như thế nào. Chỉ thấy Ngọc Quý Nhân phòng trên mặt đất thình lình nằm hai cái nam tử. Ngọc Quý Nhân tắc mặt vô biểu tình nằm liệt ngồi ở khoảng cách kia hai cái nam tử không xa địa. Phương, ba người toàn quần áo bất chỉnh, Ngọc Quý Nhân trên người nơi nơi đều là xanh tím dấu vết. Dưới thân còn có một đống dơ bẩn vật. Không cần đoán, mọi người cũng sáng tỏ này tình hình chiến đấu là có bao nhiêu mà kịch liệt. Mà kia hai cái nam tử, giờ phút này chính ngã trái ngã phải mà ngã trên mặt đất. Ngã xuống chỗ có một bãi vết máu ở chảy xuôi, có hơi chút lớn mật một chút thái dám tiến lên xem xét hơi thở. Cuối cùng nhịn không được kinh hô ra tiếng, đã chết, cái gì, đã chết, mà giờ phút này. Ngọc Quý Nhân chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nơi nào đó địa phương. Không hề thần thái, sôi nổi tới rồi cung nhân đem Ngọc Quý Nhân chắn ở cửa. Chung quanh tịnh là nghị luận thanh, không nghĩ tới Ngọc Quý Nhân thế nhưng sẽ như vậy lãng đãng, đúng vậy. Mặt ngoài thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, không nghĩ tới, tiểu thư, ngài trước lên, liền ở mọi thuyết xôn xao thời điểm. Ngọc Quý Nhân bên người nha hoàn A Ngữ khóc lóc chạy tiến lên đây. Cầm kiện sạch sẽ quần áo đem nàng thân mình cấp che đầy. A Ngữ, nghe quen thuộc thanh âm, Ngọc Quý Nhân rốt cuộc có một chút phản ứng. Nhìn chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết thiếu nữ, Ngọc Quý Nhân trong mắt là giống như chết giống nhau yên lặng. A Ngữ là nàng tiến cung trước liền mang theo thị vệ. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có A Ngữ sẽ đứng ra giữ gìn nàng. Ca ca, theo kịp Bách Lý Lạc Âm vừa định chui vào đi xem. Lại bị Bách Lý Lạc Thần cấp túm chặt. Ca ca, làm sao vậy, có phải hay không? Bách Lý Lạc Âm nhìn Bách Lý Lạc Thần trên mặt ngưng trọng biểu tình. Thử mà mở miệng hỏi. Cả người như tao sét đánh. Bọn họ cuối cùng vẫn là đã tới chậm sao? Chờ bên trong thu thập sạch sẽ, lại vào đi thôi. Bách Lý Lạc Thần nhìn vẻ mặt lạnh lẽo Bách Lý Lạc Âm. Hơi hơi dừng một chút, theo sau mới nói, ca ca, ta muốn đi xem monster. Bách Lý Lạc Âm ngẩng đầu, nhìn nhà mình ca ca, trong mắt toàn là quật cường. Bách Lý Lạc Thần thấy thế, thái độ cũng là dị thường kiên quyết, không thể đi vào, cái gì có vào hay không đi. Bên trong phát sinh cái gì? Sau tới rồi Mục Thần nhìn hai huynh muội ở giằng co. Đi lên trước hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.